trả lại cho em mạnh khăn hồng đó. Có tên hai đứa mẫu chữ mờ, giận hơn chỉ nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thứ ngỏi, với em anh ước hẹn duyên thề, một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh đi gục đầu. Tình nhớ nếu mình đôi giận làm quen, anh xin làm gió quặn đêm mùa lùa tay khi biêu em. Tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên. Giận hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh ba bữa bằng năm trâu. Một người quay đi một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chấp.

đường xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khóe mắt anh chờ em từ bao lâu cách xa nhau. Lệ buồn làm cho nhạt phai mang, thường nhìn mây tím những lúc trong mong. Đừng cho tình thắm thành giá băng, đừng đem đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng son nhất cuộc đời. Đêm tay ôm súng ngỡ là người yêu, hoa châu vụt sáng không gian, kết nên hoa tình bằng ý trời. Đẹp lòng người yêu trọn mơ ước rồi, vòng tay ôm nghìn năm một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây giấc mộng. Làm cho nhạt phai má hồng, thường nhìn mây tím những lúc trong mong. Đừng cho tình thắm thành giá băng, đừng đem đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng son nhất cuộc đời. Đêm tay ôm súng ngỡ là người yêu, hoa châu vụt sáng không gian, kết nên hoa tình bằng ý trời. Đẹp lòng người yêu trọn mơ ước rồi, vòng tay ôm đêm bước đêm đi. Nghìn năm một vòng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp mộng đời. Nghìn năm một vòng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, chung xây đắp mộng. mình khi vừa mới quên. Em thẹn thùng trong ánh mắt mơ anh thầm nhìn em ước muốn làm quen. Sao em quay mặt để anh buồn lắm? Thank you. hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao. Mà xưa còn thầm mơ, còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh máu biếc, nụ cười có đẹp chăng sao. Hỏi anh rằng câu hò câu hát năm xưa có vang dồn tiếng dồn về mãi nắng chiều mưa. Hương giang thuyền không chỗ đậu, ngự viên có bướm hoa vàng, hay là ai xưa in dấu đẹp ấy sang. Ở nơi này bốn mùa nắng cháy anh ơi, gió lên ngập bồn nơ ngập bốn phương trời, lỗi xưa về xa hôn hút, mấy chiều gọi nhớ trời vơi. Chúc hai người

cậy nhờ môi với mày. Anh đưa em dạo phố lần đầu, lượm màu áo anh. Thế rồi em dần anh, anh nặng nề gần trên. Rồi gương vỡ lại lành. Ngày cứ anh đưa em về bên bên mình, bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Trông hiền như con gái, cưới vợ xinh quá thôi. Hàng phố ra xem cứ khen hoài. Dần anh, anh nặng nề gần chết. Rồi gương vỡ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên bên mơ, bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Trông hiền gì mà như con gái, cưới vợ xinh quá thôi. Hàng phố ra xem cứ khen hoài. Hàng phố ra xem cứ khen hoài. Lòng vẫn đợi tình em như con sông giặt dào. Em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Phương đời mịt mờ và nẻo về đâu. Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chợ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ửng hồng vì quá thẹn. Em ơi nhớ chàng thuở ấy, bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp anh dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ướp mong bấy lâu thành rằng dòng đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Chẳng đến khi chiều ấy đôi tim ướp mong bấy lâu thành người. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Tình yêu qua mấy lối sông sâu, đường vào tình yêu qua mấy nẻo nhịp cầu, đường vào tình yêu qua biết mấy gian lao, mình cùng dìu nhau về bên. Đường vào tình yêu đâu chỉ có nên thơ, đường vào tình yêu đâu chỉ có hẹn hò. Đường vào tình yêu qua biết mấy âu lo, ngày dài chờ mong đêm trắng mãi mong chờ.

sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê? Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ? Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho trai thương em nhớ em, tất cả là em, còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê? Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ? Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Biết cho chăng thương anh nhớ anh, tất cả là anh, còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cậu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cuộc đời là được mãi mãi gần em. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, thương em nhớ em tất cả là em. Làm ngơ em lỗi lầm chi để hững hờ, hay đóa trà mi đã mở ngõ con ong đã rõ lối tôn thờ. Khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ, anh tội tình chi em bỗng hững hờ? Điều gì lầm lỗi em ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời, hãy giận hờn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện liền nhau, hay là anh quên người khác giang dầu? Khó quên đêm nào thương nhau rồi anh đành phủ rõ đường đi, hôn ông đã rõ lối về. Trời ơi, yêu người người nỡ đổi thay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nông nỗi như vậy. Khi không anh lại dối lừa được anh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xó xa tuôn trào. Ôi xin thề không còn lần sau. Tôi mất rồi, tại em gian dối nên làm khổ tôi. Buổi đầu gặp gỡ chưa môi, kỷ niệm mang mãi trên môi, xin ngoéo tay nhau thề chung đôi. Nhiều khi tôi cố quên đi nỗi niềm, càng quên thêm nhớ vô vàn chẳng yên. Nghĩ mình bạc bẽo vô duyên, để người ta đổi thay đen, cam chấp nhận số phận buồn tênh. Xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lầm người ơi. Anh quên rồi đàn lìa thia quen trầu, bọn mình quen hơi anh bạc tựa vô. Làm sao tôi giết em trong giấc mộng, để cho nhung nhớ không còn nhớ. Trả thù duyên kiếp long đong, trả thù ai đã bội vong, gương đã vỡ sao lành mà mong. Duyên kiếp lòng đông, trả thù ai đã bội vong, gương đã vỡ sao đành mà mong. Trả thù duyên kiếp lòng đông, trả thù ai đã bội vong, gương đã vỡ sao lành mà mong.